Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, vô cùng nhục nhã. Liệt hỏa hừng hực, Độc Vương Cốc trước đó, từng vòng đại hỏa lên, vây quanh xung quanh hơn 10 trượng, diễm lên cao 3, 4 trượng, đem 4 người nghiêm mật vòng vây ở trung ương, phía sau một đạo phượng minh cao vút. Đâm xuyên không khí, lấp lóe kinh khủng hồng quang, bá đạo hướng phía Lục Thanh Bình một giết mà đi, kia là một thanh giống như kích giống như thương binh khí. Toàn thân lửa về sau, suýt có bàn long phượng hoàng, vài chục trượng khoảng cách, tại cái kia lãnh diễm phượng bào nam tử một giết phía dưới chớp mắt đã tới. Binh khí này gọi là cánh phượng thang. Trừ chính giữa có một cây mũi thương bên ngoài, hai bên còn có hai viên nguyệt nha giống như lưỡi dao. Hình thức chim cánh, liền tên cánh phượng thang. Hô hô hô, kinh khủng hỏa lực bị văn thần đô cánh phượng thang xoắn thành một đạo gió lốc. Bao phủ mà tới, cái kia một cái chớp mắt, Lục Thanh Bình ba người đồng thời biến sắc xuất thủ. Thiếu niên một tay bóp quyền ấn. Hướng phía trước hoành kích mà đi, một vòng trùng trùng điệp điệp quyền ý, như âm dương ngư từ trên đường chân trời dâng lên, kéo theo thiên địa tật phong, hô hô mãnh liệt, quyền ấn gào thét mà ra, hắn tay trái bóp quyền ấn thẳng hướng trước, tay phải kiếm chỉ đồng thời giết ra, siêu siêu siêu, đồng thời có kiếm khí màu đen phá không mà ra, suy suy suy. Khí lưu ánh lửa chạm vào nhau, không khí ầm vang đại bạo, từng vòng kình sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Văn thần đô một phượng cánh thang phía dưới mang theo hỏa diễm gió lốc, đem Lục Thanh Bình quyền thế quyền ý hoàn toàn nuốt hết. Đồng thời, keng, giống như phong mang chém vào tại chuông lớn bên trên trầm đục. Cái kia từ quỷ dị góc độ xuất hiện tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Thậm chí ngay cả văn thần đô chân khí hộ thân đều đâm xuyên không được. Nhưng cùng thời điểm này, theo sát tại Lục Thanh Bình sát thế phía sau, là ầm ầm địa chấn tiếng vang. Một đầu cỡ thùng nước mộc long tại nguyên chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Điên cuồng sinh trưởng, phát ra cót két kít thanh âm. Lại mang theo lấy tựa như long tượng va chạm chi lực. Đồng thời im lìm đánh vào văn thần đô trên thân. Ong ong ong, còn có một đạo màu vàng lệ mang. Giống như du quang đi nhanh. Chém vào tại văn thần đô trên thân. Đây là Ngô Lăng Kim Tiên Tử phun ra tia lưỡi đao. Không chỉ có bộc lộ tài năng. Đồng thời càng không thể phá vỡ. Nhưng trước sau không đến trong chớp mắt. Ba người đồng thời xuất thủ không chút giữ lại tuyệt sát chi thức. Đồng thời rơi vào văn thần đô trên thân. Vậy mà như là đá chìm đáy biển. Càng giống là đâm vào một tòa không thể dung chuyển trên núi cao. Đinh đinh đang đang. Văn thần đô chân khí hộ thân tung hoành quanh mình. Thân thể không nhúc nhích tí nào. A, nhỏ nhỏ mánh khóe. Chết đi. Cái này phượng bào lãnh diễm nam tử quát lạnh một tiếng. Toàn thân giết ngược chi khí cổn đãng. Một phượng cánh thang quét ngang mà xuống. Ngàn vạn ánh lửa tại hắn thương hạ sinh ra. Bang bang, giống như kim ngọc tấn công phượng hoàng lệ minh. Tại cái này nương theo lấy trong ngọn lửa. Như ẩn như hiện một đầu cổ lão phượng hoàng hư ảnh. Ba người đồng thời biến sắc. Lại lần nữa đánh ra hợp lực một kích, quyền ý, mộc long, khí độc, tụ hợp trở thành một cỗ tuyệt cường lực lượng, cùng văn thần đô cái này một hoàng diễm thương chạm vào nhau. Ầm ầm, Lục Thanh Bình lập tức cảm thấy kinh khủng ánh lửa bao trùm mà tới. Ba người bọn họ công kích, tùy tiện liền bị cái kia một phượng cánh thang càn quét, đồng thời cự lực đè xuống. Thương mang còn chưa đến, liền có vô số sắc bén nhận quang, đúng ngay vào mặt mà tới. Ba người nhận uy, không thể địch lại, cấp tốc lui lại. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình trong lòng gấp nhảy, trên Diêm Phù đại địa xếp tại trước 5 cao thủ thanh niên. Quả thật là rất đáng sợ. Lại một khắc, trong mắt của hắn ánh lửa lóe lên, xích diễm thần đao ra khỏi vỏ. Độc Vương cốc miệng, mịt mờ từ nơi sâu xa, một đạo tinh xảo xích hồng phi đao, theo Lục Thanh Bình tư duy ý thức, nháy mắt phát ra, thẳng thẳng hướng thần hồn của Văn Thần Đô. Nhưng mà cùng một thời khắc, Văn Thần Đô lập tức phát giác được, hừ lạnh một tiếng, một thân khí thế tăng vọt, như mặt trời bốc lên, huyết khí cuồn cuộn tận trời. Hô hô hô, kinh khủng huyết khí từ hắn vai trái, vai phải đầu, đỉnh đầu xông ra, cũng tại hắn vai trái như ngầm hiện ngưng tụ ra một cái mặt trời hình dáng. Cái kia một cái chớp mắt, Văn Thần Đô giống như là trên đầu vai trọn một vòng mặt trời. Kinh khủng huyết khí dương cương chi lực nháy mắt bộc phát, đem xung quanh bốn phương tám hướng không khí tất cả đều tràn ngập. Dung hợp tại xích diễm thần đao bên trong Lục Thanh Bình thần hồn, lập tức cảm thấy một mảnh trắng xóa, bốn phía đều là hừng hực dương cương thần lực, nguyên lai là thần hồn chi đao, khó trách người có thể giết đến Lam Tĩnh. Bất quá, hôm nay Văn Mỗ phải nói cho ngươi, tại tuyệt đối cảnh giới tu vi trước mặt, bất kỳ cái gì tinh xảo dị pháp đều chỉ là chủ nghĩa hình thức. Thuần dương chi lực, chấn, Văn Thần Đô chợt quát một tiếng, vốn là tùy thời có thể xung kích thuần dương tông sư hắn. Lúc này điều động toàn thân huyết khí, bốc lên, không chút nào kiêng kỵ thần hồn một đao, mà tại Văn Thần Đô một thân thuần dương huyết khí vọt lên tận trời đồng thời. Lục Thanh Bình cái kia vốn là cùng ý niệm tốc độ đồng bộ thần hồn một đao, lại để như hãm vũng bùn, tại mênh mông dương cương huyết khí phía dưới, không được tiến lên. Nếu như nói Lục Thanh Bình có thể chịu đựng được xích diễm chân hỏa lịch luyện, như vậy Văn Thần Đô giờ phút này bạo phát đi ra thuần dương huyết khí, chính là có thể so với tầng tiếp theo tranh linh chân hỏa đáng sợ dương khí. Để thần hồn của hắn một đao mất đi hiệu lực, đồng thời thần hồn của mình còn nhận mãnh liệt phản phệ. Văn Thần Đô đã nửa bước đạt tới thuần dương tông sư, khiến quỷ vật thần hồn nhìn đến e ngại, không dám đến gần cảnh giới. Lại một khắc, Lục Thanh Bình bị ép thu đao hoàn hồn, mặt lộ vẻ chấn kinh, cảm nhận được áp lực kinh khủng đôm đốp, đồng thời đã đi vào thiên nhân huyền quan cảnh mạnh hàn thiên mộc linh thần thông. Hết lần này tới lần khác bị ngọn lửa khắc chế, giờ phút này hừng hực dấy lên. Hai người bọn họ giờ khắc này đều cảm nhận được vị này có thể xếp hạng Diêm Phù mấy vạn vạn thanh niên trước năm Văn gia Phượng Hoàng Nhi đáng sợ áp bách. Mới chỉ giao thủ mấy chiêu, lại lấy sức một mình hoành ép ba người. Cảm giác áp bách mạnh mẽ rõ ràng để bọn hắn cảm nhận được vị này thiên hạ thanh niên thứ năm người khủng bố. Lục Thanh Bình tự tin nếu đem mình cùng Văn Thần Đô đặt ở cùng một cảnh giới, hắn làm sao cũng sẽ không hư. Nhưng bây giờ tu vi của đối phương cảnh giới vững vàng ép mình một nửa đầu. Văn Thần Đô đã nửa bước bước vào tông sư chi cảnh. Loại tu vi này chênh lệch, lại tăng thêm cùng là trong luân hồi người. Ngay tại lúc này, hắn rõ ràng dựa vào bản thân trước mắt nội tình, còn không cách nào chiến bại thiên hạ trước năm. May mắn, tại Văn Thần Đô đánh tới thứ nhất khắc, hắn liền nhắc nhở mấy người không thể địch lại. Lúc này, coi là Văn Thần Đô bá khí quét sạch tứ phương, nghiền ép ba người lúc, Ngô Lăng xông thân hướng về phía trước, một cắt cánh tay, từng sợi màu đen máu độc lập tức trong không khí huy sái ra, đem không khí nhuộm đỏ một mảnh đỏ thẫm, che lại miệng mũi, bảo vệ làn da, chúng ta đi mau, Ngô Lăng lo lắng nhắc nhở, nháy mắt bắt lấy muội muội cánh tay, hướng một bên mà đi. Đã sớm đạt được Ngô Lăng nhắc nhở, Lục Thanh Bình hai người riêng phần mình hướng phía Văn Thần Đô đánh ra một kích cuối cùng. Hùng mãnh mộc long gầm gừ xông ra, hô hô hô tương đương lại tăng thêm một kích cương mãnh phách tuyệt quyền ấn. Văn Thần Đô đã sớm tại Ngô Lăng vẩy ra máu tươi một khắc này liền phát giác được không ổn. Nhưng mắt thấy hai đạo lăng lệ sát cơ đánh tới, hắn mặc dù tự tin, lại không thể không có chút nào chống cự. Cũng liền tại hắn một thương quét ngang cái này hai đạo sát thế đồng thời. Di rào tốc, tất tiếng sột soạt tốt, tựa hồ có ức vạn đầu tinh mịn trùng chân đang bò. Ong ong ong, có phi trùng vỗ cánh, lại sau một cái chớp mắt, giống như đen nghịt mây đen, từ độc vương cốc bên trong xông lên mà ra, lít nhà lít nhít. Tất cả đều là bị Ngô Lăng thể nội bách độc chi huyết dẫn ra độc vương cốc bên trong ức vạn độc trùng. Tại những thứ này độc trùng cảm giác bên trong, Ngô Lăng máu tươi giống như có mùi thơm. Đối với chúng có chí mạng sức hấp dẫn, mà có kim tuyến trùng mở đường Ngô Lăng, mang theo Lục Thanh Bình ba người xông ra. Những cái kia độc trùng đối nó tránh lui như kính vương giả. Lại như điên tuôn hướng Văn Thần Đô chỗ trong không khí. Một cái chớp mắt, Văn Thần Đô liền bị vô số độc vương cốc bên trong độc trùng vây quanh. Hắn nháy mắt gầm gừ mà ra, lẽ nào lại như vậy? Vô tận phượng hoàng lửa giận tại trong huyết mạch sôi trào. Hắn lập tức cầm thương quét ngang ngàn vạn trùng mưa, lốp bốp độc trùng hóa thành cháy đen. Hắn càn quét tứ phương, lại ngăn không được cuồn cuộn không dứt độc trùng từ độc vương cốc bên trong leo ra. Để hắn căn bản tại nguyên chỗ không thể động đậy, nhất làm hắn hãi hùng khiếp vía hay là tại độc vương cốc bên trong bay ra không chỉ là độc trùng. Có 4-5 con toàn thân tản ra vương giả uy nghiêm côn trùng. Để cho dù là Văn Thần Đô cũng phát giác được uy hiếp. Trong lòng đã giận lại kinh. Văn Thần Đô đã bị côn trùng hoàn toàn cuốn lấy. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, mới có thể tại vô tận trong biển trùng vì chính mình mở ra một vòng an toàn địa vực. Nhưng vẫn là có một ít côn trùng bò hướng hắn trên thân. Lục Thanh Bình, Văn Mỗ muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Tu Vi sau khi đột phá Văn Thần Đô, tự tin ngay cả thiên hạ thanh niên thứ tư Ngọc Tiêu Nhiên đều có thể chiến bại. Kết quả ở đây, ba cái có thể bị hắn tùy tiện chấn sát người, lại thông qua quỷ kế cho hắn tạo thành như thế cản trở. Dẫn đến đào thoát, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN